Hoàng đế đáng ghét mau tránh ra. Chương 4, chậm muốn lập nàng làm phi. Khóc chuyện audio.com. Hôm nay nàng muốn nấu chè hạt sen cho Phong ca tầm bổ, vết thương hôm nọ hắn đỡ thay nàng đã sắp lành rồi nên hôm nay nàng quyết định làm một việc động trời mà mười mấy năm nay chưa từng làm, đó là vô bếp. Nàng nghĩ nhớ huynh ấy biết chắc sẽ vui lắm. Tác giả, lại Phật xin phù hộ cho cái bếp. Sơ ảnh, ngươi vừa nói gì? Tác giả, ha ha không nói gì hết. Chối lia lịa, nàng hớn hở bước vô bếp nấu nồi chè, sau một khắc. Á nhóm lửa làm sao đây, hai khắc. Á cháy tóc ta rồi sau đó là tiếng đổ vỡ kèm tiếng khóc la của ai đó. Sau 4 canh giờ thì nồi chè hạt sen đã được nấu chín, nàng cười ha ha. Cuối cùng cũng nấu được, ta thật là giỏi mà. Có ai dám ăn chè nữ chín nấu không ta thì xin cứu. Nàng múc ra một bát sử dụng tuyệt kỳ khinh công một đường bay tới phòng của Lâm Phong đang đi giữa đường thì thấy Lâm Phong ngồi ghế ở ngự hoa viên, nàng dừng lại vừa nhào tới hô lên. Phong ca chàng ở đây sao, ta tìm chàng nãy giờ. Xạo cúa má ơi, mới đi nửa đường là gặp rồi. Sơ ảnh, kệ ta. Chấm, Lâm Phong xoay người nhìn thấy một người đang lao tới hắn hết hồn, đang định rút kiếm ra thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên. Phong ca yêu dấu muội nấu chè tẩm bổ cho huynh đây, mất 4 canh giờ vất vả mới nấu xong đó, ăn kẻo nguội mất ngon. Hắn nhìn người đang bưng bát chè mà khóe miệng giật giật. Nếu không nhờ nàng lên tiếng thì hắn đã tưởng ăn mày lạc vào hoàng cung nữa chứ. Tả một chút nhé, đầu thì bù xù, mặt thì giống bao công. Ủa anh cũng biết bao công sao? Y phục nhếch nhác, hắn hỏi là nàng sao sơ ảnh, không phải ta thì huynh cho là ai nào lại ăn chè đi. Hắn nhìn vào bát chè thì dùng mình, hắn phải ăn hết bát chè này sao? Hắn nhìn nàng thấy nàng nhìn hắn đầy hy vọng, hắn cố gắng cầm bát chè lên mà tay rung rung. Nàng thấy tay hắn rung cố, nàng tưởng hắn cảm động nên cầm lấy bát chè nói. Để ta đút cho huynh nhé, nào há miệng ra nào. Hắn há miệng ra ăn muỗng chè đầu tiên, mặt hắn tái mét, miệng hắn run run hỏi. Hình như nàng bỏ muối thay vào đường phải không? Thật hở, để ta ăn thử. Phụt, khó ăn cúa, huynh sao huynh còn ăn nữa chứ đừng ăn mà. Một màn này lọt vào mắt của hiên đế. Hắn nắm chặt khớp tay nghe rắc rắc, nàng là của trẫm, không ai được cướp nàng từ tay trẫm. Hắn tức giận bước đi nhanh về ngự thư phòng, nhưng vì bước đi cúi nhanh nên vết thương rách ra làm hắn đau muốn chết. Vừa tới ngự thư phòng hắn cho truyền sơ ảnh đến gặp và cũng ra lệnh cho nàng quay lại làm ám vệ. Cũng vì vậy mà hắn cùng Ngọc Vân Hoàng hậu cãi nhau. Hoàng hậu bỏ ăn ngủ, ốm nặng một trận, truyền thái y tới băng bó vết thương. Mấy tên thị vệ chạy như bay xách ông thái y già tới. Thái y được đưa tới, tay run run giúp hiên đế băng bó vết thương cong. Cũng là lúc Lý Công Công lôi được sơ ảnh đang ở bên Lâm Phong tới trước mặt hiên đế. Lúc sơ ảnh tới ngự thư phòng thì thái y đã băng bó xong vết thương cô hô hiên đế xong, hắn đã cho thái y lui. Vừa gặp người hiên đế liền đi tới bên cạnh nhìn nàng hết một lượt rồi thở ra một hơi. Hắn hỏi nàng, sơ ảnh nàng còn yêu trẫm không? Gì nữa đây trời, muôn tâu bệ hạ thuộc hạ không dám. Trẫm hỏi thật, nàng hãy trả lời trẫm, còn yêu trẫm không? Giọng nói hơi lớn. Hoàng thượng muốn thần nói thật hay nói dối? Nàng trả lời, dĩ nhiên là thật, lúc trước thì có bây giờ không? Tại sao không? Xin lỗi, đó là chuyện riêng của thần. Tim hắn đau nhói vì câu nói của nàng, hắn mở miệng ra lệnh nàng là của trẫm và gào lên nàng nhất định phải là của trẫm. Khóc chuyện audio.com. Vết thương vừa được băng bó xong lại chảy máu nhưng hắn mặc kệ, hắn giữ lấy hai bả vai ép nàng nhìn hắn. Hắn nói, trẫm muốn nàng làm hoàng phi của trẫm. Nàng ngạc nhiên, không lẽ thằng cha hoàng đế này bị lên cơn hờ ta ý, vậy bây giờ đến lúc ta trả thù rồi, hắc hắc. Hoàng thượng còn hoàng hậu, thần không muốn làm kẻ chia rẽ phu thê. Nam nhi tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, huống chi trẫm là vua một nước. Hừ, ngươi làm ta thấy càng ghét ngươi hơn. Ngài thích ta sao? Không thèm câu nệ quân thần nữa. Ừ, trẫm thích nàng, giọng nói có chút run run. Vậy ngài phải làm cho ta yêu ngài lại, đã giờ ngài ép ta sẽ hận ngài cả đời. Được, ta không ép nàng. Ngài hứa đi, ta hứa với nàng. Hoàng thượng, hồi nãy ta có nấu chè hạt sen ngài ăn không, ta đi lấy. Hiên đế vui mừng gật đầu. Lát sau hắn thấy nàng đem nguyên một tô mà nước trong đó đen ngòm, nhìn thấy ghê. Nàng nói ta mất 4 canh giờ mới nấu được, ngài phải ăn hết không thì đừng bàn chuyện đó với ta. Hiên đế đưa tay cầm lấy tô chè. Ta sẽ ăn hết, hắn cố nuốt từng muỗng một đến khi cạn tô. Huệ tác giả đi ói đây. Nàng về nghỉ ngơi đi, ta hơi mệt. Vậy thần xin cáo lui. Nàng vừa đi thì hiên đế ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh, dáng nôn ra hết nhưng không được. Hiên đế lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự. Ngộ độc thức ăn hích, ta sợ chè luôn hết dám ăn. Vừa ra khỏi ngự thư phòng tới một chỗ vắng, nàng ôm bụng cười sặc sủa. Không biết hắn có bị tiêu chảy không, ha ha, chả được thù thật sảng khoái mà.